Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, Hoàng Kim Bảo Thuật. Hải đường thế gia cường giả phi thường có ăn ý, nhanh chóng liên thủ đánh ra một bộ cổ lão bảo thuật. Toàn bộ cương vực đều tại kịch liệt rung động, có óng ánh chói mắt hung quang bắn ra, khí thôn nhật nguyệt, ầm ầm. Một kích này mang theo mảng lớn hỗn độn tiên mang, trong đó vậy mà giấu giếm một ít quy tắc lực lượng. Cái kia đạo dọa người huyết khí không ngừng bốc lên, lực lượng là thật bá đạo, tu sĩ tầm thường nếu như bị nhằm vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. To lớn thế giới một góc bị đánh băng, có hừng hực tinh thần nện ở đại địa bên trên, kia cỗ huyết khí uy áp quá khủng bố. Thần uy mười phần đáng sợ, hải đường thế gia tu sĩ cũng không phải là loại lương thiện. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, vân hoàng cường hoành để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như không nhanh chóng xuất thủ trấn áp, hậu hoạn vô tận, vân hoàng hai chân đập mạnh địa, cuốn lên thao thiên đại thế, quanh mình sông núi đều tải không ngừng băng liệt. Bên trong dấu khí huyết có chút bá đạo, cỗ lực lượng kia thực tế là quá dọa người. Hắn một quyền oanh sát ra ngoài, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền kia công phạt dị thường hung mãnh, quanh mình không gian đều tại sụp đổ. Đen nhánh cái khe lớn bên trong có hùng hậu tinh khí rung động. Khí thôn chư thiên, cỗ uy áp này liền đại đế cũng đỡ không nổi. Hải đường thế gia tu sĩ sắc mặt đột biến, cảm nhận được vân hoàng một quyền kia chi uy, nhào nhào nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn hắn đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nếu như cưỡng ép đón lấy một quyền này, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đến thời điểm coi như không chết, đoán chừng cũng muốn trọng thương. Già thiên quyền mang nhanh chóng đập tới. Hải đường thế gia các cường giả bị đánh bay ra ngoài. Cho dù bọn hắn tế ra trọng bảo hộ thể, vẫn y như là nhận rất mạnh trọng thương. Toàn thân chảy xuôi hừng hực huyết quang, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rào lại với nhau. Đau đớn kịch liệt đánh tới, đám người trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ưng ực, quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích. Một trận cuồng nuốt nước bọt, đáy mắt lấp lóe hoảng sợ chi mang. Vân hoàng công phạt quá cường đại, căn bản cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Nếu như không nhanh chóng xuất thủ trấn áp, hậu hoạn vô tận, bọn hắn đã sớm nên nghĩ đến. Liền những cái kia tung hoành vô địch thiên kiêu, cự đầu đều rất khó lại vân hoàng trong tay chiếm được tiện nghi. Huống chi là những tiểu nhân vật này đâu. Tùy tiện đối địch với vân hoàng, nói rõ là đang tự tìm đường chết. Tiểu súc sinh, ngươi lại còn dám phản kháng. Lâm Thiên Tường sắc mặt phi thường khó coi, đáy mắt lấp lóe băng lãnh quang mang. Tên tiểu súc sinh này không thúc thủ chịu trói thì thôi, còn dám công nhiên phản kháng, đây không phải đánh hải đường thế ra mặt sao? Lời này của ngươi nói rất có mau bệnh, ta chẳng lẽ muốn đứng bất động, để các ngươi đánh giết sao? Vân Hoàng lạnh nhạt cười nói, mà lại, các ngươi bọn này bò sát muốn chém giết ta, tiếp qua cái mấy ngàn vạn năm đều làm không được, ngươi cũng không thất thần, tốc độ tới lãnh cái chết đi. Kinh khủng huyết khí hội tụ thành đám mây hình dạng, treo cao ở giữa không trung. Kia một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ, cái này một mảnh sơn xuyên đại địa đều nhanh muốn sụp đổ. Bình thường sinh linh rất có thể không dám đặt chân, nếu không sẽ bị đánh giết, không biết sống chết sâu kiến. Hôm nay bản tọa liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Thiên Tường trong con mắt che kín sâm nhiên chi mang, nhục thân của hắn chấn động. Có vô số đảo óng ánh chói mắt kim quang phun trào. Kia một cỗ khí huyết uy áp thật đáng sợ, phảng phất muốn đem sao trời đánh băng. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, điên cuồng hướng vân hoàng xông tới giết. trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo phá vỡ thiên hủy địa chi có thể. Kia cỗ uy áp rất khủng bố, khí thôn sơn hà, bàn tay của hắn nhô ra đi, trong lòng bàn tay lại có hoàng kim man nghiêu hư ảnh xuất hiện. Đây là một loại rất đáng sợ yêu tộc bảo thuật, lực trùng kích vô cùng cường hãn, một khi bị đập trúng, toàn thân căn cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn vỡ. Tiểu súc sinh, cho bản tọa đi chết đi. Lâm Thiên Tường sắc mặt âm trầm, trong mắt hung quang nở rộ, kia một cỗ đáng sợ khí huyết cuồn cuộn mà ra, trực tiếp nện ở Vân Hoàng trên người, ẩn ẩn có thể nghe được hùng vĩ man nghiêu tiếng gầm. Vân Hoàng quanh thân dập dờn nhất tầng kim quang, bình tĩnh vô sự đứng, hoàn toàn không có đem Lâm Thiên Tường công kích coi ra gì. Kia một cỗ uy áp đúng là rất mạnh, chỉ tiếc ở trước mặt hắn, căn bản không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Cái này sao có thể? Lâm Thiên Tường con ngươi mở to, có chút không dám tin. Hắn cái này một cọc bảo thuật phi thường cường đại, ấn đạo lý đến nói, nhất định có thể đem Vân Hoàng cho va chạm chết. Không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà lông tóc không tổn hao. Đây cũng quá hiếm lạ. Người vậy mà có thể gánh vác bản tọa hoàng kim man nghiêu bảo thuật, đó căn bản không có khả năng. Lâm Thiên Tường hét lớn, tiểu súc sinh, ngươi đừng ở dáng chống đỡ, ngươi ngũ tạng lục phủ, toàn thân căn cốt đều đã bị ta chấn vỡ, dáng chống đỡ xuống dưới là đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thanh âm của hắn vang lên, đem những cái kia quan chiến tu sĩ kéo ta lấy lại tinh thần, trong lòng đều tràn ngập tò mò, Vân Hoàng đến tột cùng có bị thương hay không. Hoàng kim man nghiêu bảo thuật là yêu tộc thuật pháp, cái này một cọc bảo thuật công phạt phi thường bá đạo, nếu quả thật bị chấn thương, khẳng định sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Vân Hoàng có thể bình yên vô sự đứng, hẳn là không có việc gì. Bọn hắn cũng không hiểu nổi Lâm Thiên Tường vì sao muốn nói như vậy. Có lẽ là quá mức tự tin đi. Liền như ngươi loại này cấp độ công kích, đối ta mà nói, chỉ có thể tha cho ngứa. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nói ra, ngươi còn có cái gì hậu chiêu không có thi triển sao? Nếu như đã hết biện pháp, vậy liền nên ta xuất thủ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Lâm Thiên Tường sắc mặt tái nhợt, trong mắt che kín xâm nhiên giết sạch, còn có không dám tin tưởng thần sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Vân Hoàng tại sao lại bình yên vô sự? Hẳn là cửu đại thể thuật thật có cường hoành như vậy sao? Trên đời này không có gì không có khả năng, đừng quá đánh giá thấp cửu đại thể thuật. Vân Hoàng đạm mạc nói, ngươi bây giờ coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không có sống sót cơ hội. Muốn chết có tôn nghiêm, vậy liền toàn lực xuất thủ, đừng sống được như cái không có xương cốt bò sát. Hắn cũng không phải sẽ dạy Lâm Thiên Tường như thế nào làm người, dám lên trước khiêu khích hắn, liền muốn biết tuyệt vọng tư vị. Vô luận ai giá lâm đều là giống nhau, dám chặn đường liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá tùy tiện, bản tọa tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thiên Tường thanh âm to lớn, hắn đã triệt để giận, nhanh chóng tế ra một tôn trọng bảo, điên cuồng hướng Vân Hoàng chém giết đi qua. Mảng lớn óng ánh sát mang giáng lâm, nửa bên tiên khung đều đang run sợ, sơn hà thất sắc, hắn quanh thân nhóm lửa nhất tầng quang huy rực rỡ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác chỗ trống, chỉ có thể thiêu đốt thần hồn, toàn lực ứng phó xuất thủ, đem Vân Hoàng tại chỗ giết chết. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một trận chiến này nếu như Vân Hoàng bất tử, vậy cuối cùng mất mạng người khẳng định là hắn. Hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào đều chỉ có thể là Vân Hoàng đi chết. khổng lồ công phạt hạ xuống. Trong hư không có óng ánh phù văn giao huy tương ánh. Những này sát phạt phù văn đều vô cùng đáng sợ, điên cuồng nện xuống đến, tựa hồ muốn Vân Hoàng cho tại chỗ đánh giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.